Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 624, C624, không ngừng vượt lên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiến vào 12 người đứng đầu rồi. Hiện tại thiên phú mà Hỗn Vũ và Diệp Tinh biểu hiện ra tuyệt đối chỉ xếp sau Hỗn Hoàng. Lúc này không có ai vui mừng bằng vị tóc hoa dâm kia. Ngoài lão giả cười tươi như hoa cúc nở, còn có nam tử mặc áo giáp màu đen châu tháp. Hỗn Vũ và Diệp Tinh biểu hiện ra tiềm lực càng mạnh, sau này hai người được thu nạp, tông phái cùng bọn họ cũng có được càng nhiều lợi ích. Bọn họ nhìn bảng danh sách, hy vọng Diệp Tinh và Hỗn Vũ càng tiến thêm một bước. Dưới ánh mắt của mọi người, thứ tự của Diệp Tinh và Hỗn Vũ không hề có chiều hướng ngừng lại, vẫn đang tiếp tục lên cao. Hạng 10, hạng thứ 8, hạng thứ 6, hạng thứ 4, bọn họ không ngừng vượt lên phía trước từng vị thiên tài. Cái gì? Thiếu nữ Mộc Thanh Vũ người mặc quần áo màu tím, trên mặt còn mang theo một cái mạng che mặt, làn da trắng nõn, nhìn thấy hai bóng người đã đuổi tới, sắc mặt đại biến. Cô ta che giấu khuôn mặt mình dưới mạng che mặt đến nỗi không nhìn ra dung mạo, chỉ có một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai bóng người phía trước, giống như muốn nhìn được bộ dạng thật sự của hai người bọn họ, Hộ Vũ và Diệp Tinh này là ai. Trước mặt thì không lộ diện, tốc độ đuổi đến từ đằng sau làm sao lại nhanh như vậy. Người thanh niên phong Diệp Tây trên người mặc áo giáp màu trắng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ ngẩng đầu nhìn về phía bảng danh sách trong hư không, trên mặt cũng đầy vẻ thận trọng. Anh ta nghĩ đến việc có thể sẽ bị thiên tài của các đỉnh cấp tông phái khác đuổi kịp, nhưng là không nghĩ tới lại có hai vị thiên tài không nổi danh bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn đã đi tới được vị trí này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thông tin trên bảng danh sách đã thay đổi như thế này. 1. Hỗn Hoàng, Tinh Nguyên Tông, bậc thang thứ 247, 2. Thanh Hồn, Vân Diệp Tông, bậc thang thứ 151, 3. Hỗ Vũ, Phái Kim Xà, bậc thang thứ 150, 4. Diệp Tinh, Phái Thương Ưng, bậc thang thứ 150, 5. Mặc Lam, Hồng Thiên Điện, bậc thang thứ 149, vượt qua Mặc Lam rồi. Hiện tại Hỗn Vũ đứng thứ 3 trong bảng danh sách, Diệp Tinh đứng thứ 4. Có điều bọn họ đều đang ở trên bậc thang thứ 150, không thể tưởng tượng nổi. Liên tục vượt qua thiên tài của 9 đại đỉnh cấp tông phái, không biết bọn họ có thể vượt qua Thanh Hồn hay không, mọi người thấy bảng danh sách, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ Hỗn Vũ và Diệp Tinh này đến cùng là người như thế nào, thậm chí bắt đầu nghe ngóng. Chết tiệt, Hỗn Vũ và Diệp Tinh này từ chỗ nào xuất hiện, tốc độ thông qua bậc thang nhanh như vậy. Bậc thang Tinh Nguyên đối bọn họ không có bất kỳ lực bài xích gì sao a? Lúc này Thanh Hồn quay đầu lại nhìn thấy hai thân ảnh mơ hồ ở phía sau, sắc mặt có chút thay đổi. Anh ta tự tin có thể dẫn trước mấy người Mặc Lam, bởi vì anh ta hiểu rất rõ nội tình trong đám người Mặc Lam, nhưng đối với Diệp Tinh bọn họ, lại căn bản chưa nắm rõ, không biết thiên phú thực lực cụ thể đến cùng là như thế nào. Sắc mặt anh ta biến hóa, cắn răng. Hỗn Hoàng chiếm vị trí thứ nhất thì ta không còn cách nào khác, nhưng vị trí thứ hai nhất định là Thanh Hồn ta. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, anh ta nhìn bậc thang phía trước, trên mặt có một tia lo lắng. Ta nhất định phải lĩnh ngộ nhanh hơn, bậc thang thứ 150 này giống như là một cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Diệp Tinh đứng trên bậc thang thứ 150, cảm nhận được uy lực. Ong! Trước mắt từng con rắn nhỏ kỳ dị không ngừng vây quanh, ở trước mắt Diệp Tinh vậy mà tạo thành một mặt trăng, bên trên mặt trăng này phát tán dao động vô cùng mãnh liệt. Phía trước cứ 20 bậc thang lại hình thành một ngôi sao, tất cả các ngôi sao của 150 bậc thang hiện tại lại tạo thành một mặt trăng. Diệp Tinh yên lặng nhìn xem, hắn cẩn thận lĩnh ngộ dao động đang phát tán ra trên mặt trăng này. Ong, qua một đoạn thời gian, Diệp Tinh đã nắm vững toàn bộ. Thi triển. Diệp Tinh tâm niệm khẽ động, thi triển bí thuật truyền thừa, Trong nháy mắt, một luồng chấn động mãnh liệt nổ ra. Đây là, Diệp Tinh cảm nhận được sự chấn động này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thì ra đây mới là bí thuật thật sự, khắp khuôn mặt Diệp Tinh là sự sợ hãi xen lẫn vui mừng. Thi triển mặt trăng hắn đã nắm vững này, thực lực của hắn ngay lập tức sẽ tăng gấp bội. Ngôi sao chỉ là bộ phận tạo thành của bí thuật. Chỉ khi đi tới trên bậc thang thứ 150 này, mới có thể chân chính đạt được bí thuật, Diệp Tinh trong lòng kích động, Trước đó hắn chỉ cho rằng bí thuật này đối với lĩnh ngộ đạo tắc thì có ích lợi rất lớn, nhưng là bản thân bí thuật cũng là một loại phương tiện công kích cực mạnh. Giống như là vôi, nước, hạt cát, từng thứ đơn giản, lại có thể tổ hợp thành xi măng vô cùng cứng rắn. Lúc này Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc giống như là vôi, rất nhiều ngôi sao liên hợp giống như tăng thêm nước, các loại cát trong đạo tắc, cho nên đạo tắc uy lực lập tức chợt tăng gấp bội. Có chút tương tự tăng phúc của lĩnh vực hắc diệu, Diệp Tinh cảm nhận một chút, chỉ là cả hai hoàn toàn là hai phương hướng khác nhau. Cách chương.